Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 79, sườn đồi. Chẳng lẽ ta thật là thủ hộ giả? Long Giao nhìn phía xa cái kia huyễn khốc lô cốt thiên bóng dáng. Trong bóng đêm, có thể nói một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông, như là người khác nói cho nàng. Mình phu quân Mộng Du trạng thái là thủ hộ giả. Nàng khẳng định vậy tin tưởng. Nàng nháy mắt, vừa mới lão giả kia, đồng loại, hai chữ để điểm nàng. Đột nhiên, Long Giao hít sâu một hơi. Hẳn là hắn coi ta là làm đồng loại. Không được a, một hội địch nhân liền muốn giết tới a. Ta nhanh không chịu đựng nổi. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nàng lại nâng cầm lên rơi vào trầm tư. Không đúng, mình trước đó bị địch nhân bắt qua. Toàn bộ nhờ cái này to con đến chừng cứu mình. Như thế nhỏ yếu mình, sao có thể bị hắn coi là đồng loại. Rầm rầm rầm, nơi xa đao binh giao kích, như oanh thiên lôi điện lớn. Vang dội tung bay sương mù bay núi tuyết không. Kêu rên liên miên bất tuyệt. Còn có quỷ dị, hắc hắc hắc tiếng cười. Long Giao đứng tại bảo tàng cửa vào trước, lại rơi vào trầm tư. A, ta đã biết. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhất định vậy hội Mộng Du, cho nên cùng hắn ở trong mơ trở thành hảo bằng hữu, bị hắn xem như đồng loại, nhất định là như vậy. Nhưng nàng luôn cảm thấy ý tưởng này cũng có chút không đúng. Mà ngay vào lúc này, hai đạo vụng trộm xuyên qua người khổng lồ kia công kích bóng dáng, như trường tiễn cực nhanh, thiếp địa mà đi. Binh khí trong tay trong lòng đất hào quang phía dưới phản xạ ra một sợi hàn quang. Long Giao nuốt ngụm nước miếng. Đồng loại, hai chữ này chỉ làm cho nàng giữ vững được ngắn ngủi hai giây. Liền thua trận. To con, nàng hướng về nơi xa cao giọng hô hoán. Long Giao cảm thấy mình sợ cực kỳ. Thế nhưng là không có cách. Mình tay trói gà không chặt. Giặt quần áo nấu cơm càng không thông thạo. Hội đọc hai câu xuân đau thu buồn câu thơ. Còn lại, vậy mà cái gì đều không hội. Thật là hoàn toàn không có sở trường. Cho nên, nàng chỉ có thể hướng về Mộng Du bên trong người khổng lồ kia hô to. Nhanh tới cứu ta, bọn họ đi tới. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Chính là một trận màu đen xoáy phong. Từ đằng xa cướp đến. Đát, cộc cộc, hắn mỗi một bước đều như lôi đình lay đĩa. Làm cho người lo lắng cái này nho nhỏ vách núi liệu sẽ bị đạp gãy. Tiện tay bẻ gãy cái kia tới gần hai người đầu lâu. Si ngu cự nhân nhìn về phía nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng, ha ha cười hai tiếng. Long Giao sững sờ, vì để cho được bản thân nhìn giống hắn đồng loại. Thế là vậy nhếch môi, ha ha, ngốc cười lên. Loại hành vi này hình thức, ngược lại là lệnh hạ cực lấy làm kinh hãi. Nếu không phải cự nhân không hội xem xét, hắn sợ là cần nhờ đến cái này tiện nghi lão bà trước mặt nhìn xem có phải hay không đầu óc bị hư. Biết ngươi sợ, không phải là sợ choáng váng a. A a a a, Long Giao nhếch môi, lộ ra hàm răng nhỏ. Cự nhân đột nhiên quay người, tiếp tục hướng về đám kia địch nhân trùng sát mà đi. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng thở ra một hơi. Xem ra hắn thật sự coi ta làm đồng loại. Mà đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân. Cùng cự trận chuyển rời thanh âm. Trong bóng tối không cách nào thấy rõ, nhưng là y nguyên có thể ẩn ẩn phân biệt. Vách núi cửa vào, tại cự nhân đấu quần hào về sau, vậy mà xuất hiện một loạt màu đen tường cao. Thẳng tắp, chậm chạp mà túc sát địa tiến lên. Phong thanh truyền đến, xì xì thử tiếng vang, giống như tiễn, lại như mưa, nghiêng nghiêng đi lên chút xuống mà đến, mà vô số tới gần tường cao bóng dáng, nhao nhao ngã xuống đất, cái kia tường cao lại là không có chút nào do dự cùng chậm dần di động tới. Màu đen tường cao tự nhiên là 9 tầng đao thuẫn tại chồng số toàn bộ triển khai về sau. Biểu diễn ra cự thuẫn, 110 mặt cự thuẫn về sau. Thì là ngẩng đầu hành tẩu ẩn thế Tần gia gia tộc Tần Sơn Hà. Cùng cái kia khách khanh trường lão Bách Thú. Hai bên thì là tụ hợp mà kiếp sau nhà đệ tử Tinh Anh. Nếu là quan sát, có thể nhìn thấy cái này một đội nho nhỏ nhân mã không chỉ có phía trước có thuẫn, hậu phương cũng là có thuẫn. Bọn hắn như bị cái này màu đen cự thuẫn bao khỏa ở trung ương. Mà tại nguyên bản liền chật hẹp vách núi cửa vào chậm rãi tiến lên. Tiến lên, nguyên bản còn chuẩn bị ẩn tàng Tần Sơn Hà. Khi nhìn đến như thế địa hình về sau, lập tức chỉ định cái này sách lược. Có thể nói quả quyết đến cực điểm. Đồng thời vì phòng ngừa sau lưng còn có ẩn tàng, hoàng tước. Hắn y nguyên lưu lại đệ tử cùng cầm thuẫn sát thủ phòng thủ lấy sau lưng. Có thể nói cẩn thận đến cực điểm. Âm mưu, quả quyết, cẩn thận, Tần Sơn Hà tăng thêm bách thú. Hai cái đa mưu túc trí hồ ly. Rất nhanh chiếm cứ chủ động. Tại cái này vách núi lối vào. Bắt đầu không khác biệt đồ sát. Mà bị bao khỏa ở trung ương các phương cao thủ. Thì là hoàng hôn. Trước có thủ hộ cự nhân. Sau lại chuyển rời thuẫn trận, cùng cái kia cuồng phong mưa rào, vọt tới trước sau đột, đều không đạt được, chỉ là một lát, trong lúc này những cao thủ chính là tử thương hơn phân nửa. Còn thừa thì là trong tinh anh, bọn hắn võ nghệ cao thâm, đầu não linh hoạt, tại cảm nhận được cái kia không khác biệt loạn xạ thời điểm. Liền trước tiên nằm đĩa, sau đó lợi dụng lấy thi thể, phủ phục trên mặt đất. Tìm kiếm cơ hội, si ngu cự nhân thì là đứng tại vách núi cuối cùng. Rất nhanh dễ dàng cho thuẫn trận gặp nhau hơn hết 300 mét. Mà phủ phục tại chính là tinh anh nhóm thì là dục dịch. Tam phương tức sẽ gặp, chiến cuộc hết sức căng thẳng. Động trước là Tần Sơn Hà. Hắn lạnh hừ một tiếng, từ phía sau đệ tử trong tay tiếp nhận một cái hòm gỗ. Sau đó tiện tay mở ra. Từ đó xuất ra một khối màu đen như mực viên cầu. Nhìn như bất quá là phổ thông thật tâm thiết cầu. Nhiều lắm là có thể rèn luyện lực lượng. Thu thuẫn, hắn quát lên một tiếng lớn. Vừa dứt lời, gia tộc tinh anh bọn sát thủ trong tay cự thuẫn lập tức chồng chất. Sau đó biến thành cực tiểu cực nặng sắt chỉ hồ. Lại bị chứa vào đặc chế trong hộp. Mà đồng thời, vị này Tần gia gia chủ ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi. Tay phải hắn vận lực, đem tay này bên trong thiết cầu ném lên thiên không. Đây chính là Đại Hắc Thiên A, để ta kiến thức xuống đi. Không chỉ có là Tần Sơn Hà, bách thú vậy lộ ra vẻ chờ mong. Hắc cầu trùng thiên, giữa không trung nổ tung, chợt từng khối hắc băng bạc gào thét lên từ không trung giáng xuống. Ong ong ong, theo cái này mưa đá bay vụt, vô số không còn trong vỏ đao kiếm, chỉ thủ. Dìu to bàn, đồng côn nhao nhao hướng về gần nhất mưa đá tới gần. Bị hấp thụ mà đi. Cho dù là thô mãng cự nhân trong tay nắm lôi cổ úng kim truy. Vậy giống như nhận lấy dẫn dắt, mà cần phải gian nan vung vẩy. Bắn tên, Tần Sơn Hà cười lạnh một tiếng. Sau đó, thì là mưa nỏ vạn tên cùng bắn. Từ trên trời giáng xuống. Trước đó cái kia chút phủ phục trên mặt đất cao thủ. Trước đó nguyên bản tại binh khí tuột tay lúc chính là lấy làm kinh hãi. Mà giờ khắc này cái này đầy trời mà cắt tóc kim mũi tên. Thì làm hắn nhóm không cách nào lại ẩn núp. Chỉ là mấy đợt, chính là gần như toàn diệt. Không hề chết hết, vậy hơn hết kéo dài hơi tàn. Lòng rào cũng nhìn thấy nơi đây không thích hợp. Thấy được cự nhân tại miễn cưỡng duy trì lấy trong tay lôi cổ úng kim trùy. Nhưng là đối diện cái kia đen nghịt đám người đã tới gần. Hắn cùng trong bọn hắn người đã kinh toàn bộ chết hết. Bắn tên, Tần Sơn Hà tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà ngay vào lúc này, lòng rào thấy được cự nhân quay đầu nhìn xem nàng phát ra, ha ha ha. Tiếng cười, lòng rào cũng vội vàng đáp lại, ha ha ha. Nhưng sau một khắc, nụ cười này liền biến thành vĩnh biệt. Nếu như biết là vĩnh biệt. Nàng còn hội không hội cười ra tiếng. Không có ai biết. Lòng rào mình cũng không biết. Mà cái kia cách đó không xa mình phu quân đột nhiên cuồng hống một tiếng. Tựa hồ hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới thoát khỏi cái kia màu đen mưa đá cường đại hấp lực. Mà giơ lên cự trùy. Oanh. Một tiếng to lớn vang lên. Hắn vận khởi lực khí toàn thân. Hướng về cái này chật hẹp vách núi oanh kích xuống. Chỉ là đập hai lần. Chính là đường khe nứt lấy hắn nện gõ địa điểm làm trung tâm. hướng về tứ phía như mạng nhện lan tràn. Không tốt, hắn muốn sườn đồi. Tần Sơn Hà thấy rõ cự nhân dụng ý. Tại hắn chỉ huy phía dưới, 110 thanh mưa nỏ toàn bộ nhắm ngay cự nhân. Mưa rào tại tiết sương mù ở giữa xẹt qua từng đạo trắng bạc lưu. Trên không trung phá vỡ vô số dây, toàn bộ đâm về cự nhân. Hạ Cực thầm than một tiếng may mắn. May mắn là ban đêm. Nếu không nhiều như vậy mũi tên đều không thể cắm vào trong cơ thể mình. Nhiều xấu hổ, hắn nhìn một chút thời cơ, cảm thấy không sai biệt lắm. Eo thiết lập bảo tàng cửa hang đã triệt để mở ra. Sau một khắc, liền hội đem cửa vào chung quanh 50 mét. Nội nhân hút vào trong đó. Trước đó cái kia xinh đẹp con kiến nhỏ, tựa hồ một mực lấy gian nan nhất tư thế, dán tại vách núi một bên. Thật thú vị, có như thế kiên nhẫn. Vậy có ngợi khen, Hạ Cực làm như không thấy hắn. Sau đó trong tay đột nhiên vận lực, đem lôi cổ úng kim chùy như khai thiên tích địa oanh đập vào cái này chật hẹp trên vách đá. Đá vụn vẩy ra, mà thiên băng địa liệt chi thế, khiến cho đỉnh núi người đều là kinh hãi không thôi. Rốt cục, một đạo thật sâu khe hở xuất hiện ở vách núi cửa vào. Cự nhân buông tay ra, tựa hồ là bởi vì chúng quá nhiều tiễn, mà thể lực chống đỡ hết nổi. Trong tay hắn cự chùy vậy bởi vì mất đi sức nắm, mà bị đại hắc thiên hấp thụ đi qua. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.